Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 335 đến cậy nhờ. Chương 335 đến cậy nhờ, không sai. Đánh giặc là đứng đắn sự. Các ngươi đi thôi. Có nữ lang cao giọng ứng hòa nói, nếu làm hung nô đánh hạ tới, chúng ta có một cái tính một cái, tất cả đều muốn không sống nổi. Cho nên các ngươi nhất định phải đem người ngăn ở bên ngoài nha. Mọi người cảm xúc càng cao. Hướng Thường Ninh tới gần hai phân, sôi nổi kêu nang nói, Huyện quân, thu chúng ta đi, chúng ta không sợ sinh tử. Thu chúng ta đi, chúng ta nguyện tùy nữ lang thượng chiến trường. Huyện nha cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều. Thường Ninh cái trán đổ mồ hôi, không thể không quay đầu lại cùng nha dịch nói, mau đi thỉnh quận thừa, Triệu Hàm Trương điều binh mệnh lệnh đã đều hạ đạt. Nàng lúc này đang cùng Phó Đình Hàm kiểm kê quân bị. Nghe được huyện nha bên ngoài ầm ĩ thanh, chỉ là nghiêng đầu nghe xong một chút liền không bỏ trong lòng. Đều là yêu cầu thỉnh chiến thanh âm, Thường Ninh hẳn là có thể giải quyết, chỉ là không nghĩ tới nha dịch thực mau chạy tới tìm nàng. Quận thừa, vây quanh huyện nha người càng ngày càng nhiều, đều là la hét muốn tòng quân. Triệu Hàm Trương ngẩn ra một chút, hỏi, rất nhiều sao? Thông cáo mới dán đi ra ngoài không lâu. Phi thường nhiều, còn có người nghe xong tin tức chính tới rồi đâu. Thiên muốn đen, huyện quân sầu lo đám người lại không tiêu tan liền phải ra đại sự. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, làm nha dịch bậc lửa cây đuốc đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương đối Phó Đình Hàm gật gật đầu, xoay người liền phải đi. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, buông chướng mục nói, ta và ngươi cùng đi, hiện giờ đúng là mấu chốt. Hắn cũng sợ xảy ra chuyện, nghe bên ngoài tiếng vang động tĩnh không nhỏ, hai ban nha dịch giơ cây đuốc từ huyện nha chạy ra. Phân thành hai lộ đem tụ ở huyện nha cửa không muốn rời đi bá tánh chiếu rõ ràng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm từ đại môn nội ra tới, xen lẫn trong đám người Vương Nghiệt. Cùng Tạ Thời vừa nhấc đầu liền thấy được nàng, thực tuổi trẻ một cái tiểu cô nương. Bên người đi theo một cái thực tuổi trẻ tuấn tiếu lang quân. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới những nam quận thực tế người cầm quyền thế nhưng như thế tuổi trẻ. Mà hiện tại, nàng thậm chí có thể ảnh hưởng đến Dự Châu tồn vong. Thậm chí là Đại Tấn tồn vong, Triệu Hàm Trương khóe miệng mỉm cười nhìn phía dưới người. Thường Ninh nhìn đến nàng lập tức khom người thối lui đến một bên. Hành lễ kêu lên, quận thưa. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu, giơ tay ngăn chặn kêu muốn tòng quân mọi người nói, ta ở huyền nha đã nghe được các ngươi tiếng hô, cũng biết các ngươi tâm ý. Nàng trực tiếp gật đầu nói, ta tiếp thu các ngươi tòng quân. Nhữ Nam quận là đại gia Nhữ Nam quận, Dự Châu cũng là đại gia Dự Châu. Sinh tử tồn vong khoảnh khắc, không có ai có thể chỉ lo thân mình. Chỉ là, ta cũng có mấy cái điều kiện, nàng nói. Tòng quân người, con trai độc nhất không vào. Phía dưới người lập tức đánh trống reo hò lên. Không quá cam nguyện nói, nữ lang, ta tuy là con trai độc nhất, nhưng cũng muốn thủ vệ cha mẹ nha. Triệu Hàm Trương đè xuống tay nói, này chỉ là lần đầu tiên xuất binh. Nếu chúng ta ngăn không được, tự con sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là càng nhiều lần. Mọi người vừa nghe, trầm mặc xuống dưới, nếu thật đến như thế hoàn cảnh, cũng bất chấp cái gì con trai độc nhất không riêng tử. Sợ là liền người già phụ nữ và trẻ em đều phải thượng chiến trường, Triệu Hàm Trương trầm giọng nói. Không cho các ngươi đi, cũng không phải các ngươi liền không có việc gì để làm. Các tướng sĩ ở tiền tuyến yêu cầu lương thảo, thiên liền phải lạnh, còn cần đệm chăn hậu y, càng cần nữa quân bị, này đó đều yêu cầu lưu tại phía sau các ngươi tới làm. Này công không thể so ra tiền tuyến tiểu, Triệu Hàm Trương giơ tay, hướng mọi người thật sâu vái chào nói, các ngươi đem tánh mạng giao thác với chúng ta, chúng ta liền cũng đem tánh mạng giao thác cho các ngươi. Chư vị, làm ơn, bá tánh cuống quýt đáp lễ. Có người trực tiếp quỳ trên mặt đất cấp Triệu Hàm Trương Khái một cái đầu. Bên người người thấy, sôi nổi quỳ xuống, huyện nha trước cửa nháy mắt quỳ đầy đất. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đứng ở trong đó, một chút liền hiện ra tới. Phó Đình Hàm ánh mắt liền dừng ở bọn họ trên người, Triệu Hàm Trương ngồi dậy cũng thấy được hai người, nàng không biết bọn họ là ai, nhưng xem khí độ liền cũng biết không bình thường. Nàng hướng hai người hơi hơi gật đầu, đối mọi người nói, triều binh việc từ thường huyện quân phụ trách, ngày mai mới bắt đầu, cho nên các ngươi ngày mai lại đến đi, nữ lang. Các ngươi ngày mai muốn đi sao? Triệu Hàm Trương gật đầu, đại gia tức khắc hai mắt đẫm lệ mông lung. Đặc biệt là nữ lang nhóm, sôi nổi rơi lệ, ngài nhất định phải bình an trở về nha, nữ lang bảo trọng. Triệu Hàm Trương hướng mọi người gật gật đầu, đem chờ ở sau người Phạm Dĩnh đưa tới. Chỉ một chút Tạ Thời hai người liền xoay người hồi huyện nha, Phạm Dĩnh khom người chờ Triệu Hàm Trương tiến huyện nha sau mới đi xuống tìm Vương Nghiệt cùng Tạ Thời. Nhị vị lang quân, chúng ta quận thừa cho mời. Hai người liếc nhau, đối Phạm Dĩnh hơi hơi gật đầu liền đi theo nàng đi. Thấy bọn họ đi ra ngoài dắt tới hai thất hảo mã, phía sau còn mang theo tùy tùng, Phạm Dĩnh cũng không dị sắc, trực tiếp lãnh bọn họ hướng huyện nha trắc viện đi. Nhưng thật ra Vương Nghiệt nhìn nàng vài lần, cảm thấy nàng khí độ không giống nhau tỷ nữ, liền hỏi nói, ngươi là Triệu quận thừa bên người người. Phạm nữ lang nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng ẩn ẩn cao hứng, nâng cằm trả lời, không tồi. Nhưng nàng này ngẩng cao cằm bộ dáng lại làm Vương Nghiệt xác định nàng không phải tỷ nữ. Quả nhiên, nghênh diện đi tới lại viên dừng lại bước chân, cùng Phạm Dĩnh gật gật đầu. Phạm Nhớ Thất, Phạm Dĩnh hướng đối phương gật gật đầu, trực tiếp lãnh Tạ Thời cùng Vương Nghiệt đi trắc viện thấy Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương đang ở trong viện cùng Phó Đình Hàm nói chuyện, nghe thấy thanh âm quay đầu, Triệu Hàm Trương lộ ra cười nhạt, hướng hai người khẽ gật đầu. Hai vị là? Vương Nghiệt cùng Tạ Thời nói, tại hạ Vương Nghiệt, tại hạ Tạ Thời. Triệu Hàm Trương mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên dưới đánh giá bọn họ một lát sau gật đầu cười nói, nguyên lai là hai vị lang quân. Nàng xin lỗi nói, ta thu được các ngươi thiệp, Minh bá phụ cũng cùng ta để qua các ngươi, vốn dĩ ngày mai muốn đi bái phỏng nhị vị, ai ngờ thế nhưng không vừa khéo. Tạ Thời nói, cùng hung nô đối chiến là đại sự, chúng ta tới đây đó là đến cậy nhờ Triệu quận thừa, không cần ngươi đi gặp. Triệu Hàm Trương nhướng mày hỏi, hai vị muốn cùng ta thượng chiến trường? Vương Nghiệt nhìn ra nàng hoài nghi, tay cầm bội kiếm nói, Triệu quận thừa muốn thử một lần sao? Triệu Hàm Trương nóng lòng muốn thử, không khỏi nhìn về phía một bên Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm liền minh bạch nói, ta đi nhà kho kiểm kê, ngươi đi đi. Triệu Hàm Trương liền cùng Vương Nghiệt Tạ Thời nói, kia đi tiền viện, bên kia sân to rộng, người tới đem ta. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ lấy chính là kiếm, liền sửa lời nói, đem ta kiếm mang tới. Thính Hà lên tiếng, xoay người đi xuống lấy kiếm. Phó Đình Hàm cũng không lo lắng bọn họ luận bàn, hắn lại bận rộn như vậy, cho nên không có xem, mà là trực tiếp đi nhà kho kiểm kê quân bị, sau đó cấp Ngọ Sơn bên kia hạ đạt sinh sản nhiệm vụ. Triệu Hàm Trương chờ kiếm trong quá trình, hỏi hai người, các ngươi vì sao tới đến cậy nhờ ta? Vương Lang Quân là Vương thị người trong, không nên đi tìm Vương Tư Đồ sao? Vương Nghiệt còn chưa nói lời nói, Tạ Thời đã hừ nói, đạo bất đồng. Triệu Hàm Trương khóe miệng kiều kiều, hỏi, hai vị cảm thấy chúng ta lần này xuất binh viện trợ Trần huyện có bao nhiêu đại thành công tính? Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đều không có nói chuyện, bọn họ đối Triệu Hàm Chương hiểu biết toàn đến từ chính truyền lưu. Cũng không biết nàng chân thật thực lực như thế nào, nhưng chỉ xem nàng vừa rồi xử lý phương pháp. Cùng hiện tại đối đãi bọn họ thái độ. Hai người suy nghĩ một lát sau nói. Có năm thành đi, Triệu Hàm Chương kinh ngạc. Hai vị thế nhưng như thế để mắt ta. Vốn dĩ chỉ có tam thành, nhưng nếu là Triệu quận thừa lãnh binh, hẳn là có năm thành, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.